Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 712, chương 714, bí cảnh thuộc về quyền là ai? Tam, đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Lữ Dịch, ngươi là theo chân ta đi, hay lại là tìm một chỗ trốn? Đối với Nhâm Nhất hỏi, Lữ Dịch không chút nghĩ ngợi nói. Dĩ nhiên là đi theo Nhâm huynh đệ a, này mặc dù hồn học cung đại. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là người quần áo đen. Nào có cái gì an toàn phương? Núp ở chỗ nào cũng không có núp ở Nhâm Nhất sau lưng an toàn. Đừng hỏi hắn tại sao như vậy chắc chắc. Thì nhìn Nhâm Nhất trong chớp mắt liền đem mấy người áo đen kia toàn bộ giải quyết. Là có thể nhìn ra một chút đầu mối. Vậy được, Lữ Dịch huynh đệ theo sát. Chúng ta đi. Nhâm Nhất mang theo Lữ Dịch. Đội mưa sông về gần đây học xá. Này một mảnh đều là số 35 học quán bạn cùng trường. Cũng là tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt nhất địa phương. Ai kêu nơi này là xưng tên phế vật quán. Sát người bên trong liền cùng sát con gà con một loại dễ dàng dễ dàng. Lữ Dịch nếu không phải ỷ vào thiên phú tốt. Đã đến hồn linh đỉnh phong. Ly hồn la chỉ có một bước ngắn. Cũng không khả năng tránh được lần này chu diệt. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Máu chảy thành sông. Nguy nan lúc. Ai có thể xuất thủ. Học xá bên trong diễn ra thảm kịch. Đau nhói bao nhiêu người tâm. Nhâm Nhất chỉ có một người. Một cái học xá bên trong nhiều nhất chỉ ở hai. Ba người. Ban đêm. Nhân viên quá mức tán. Cấp cứu viện mang đến bất tiện. Người quần áo đen tổng số. Lại là vượt qua học xá người bên trong. Dựa vào lực một người. Có thể bị hắn cứu trở về cũng không nhiều. Coi như thế. Cũng chỉ có thể cắn răng bôn ba giải cứu. Không dám lười biếng. Mỗi thời mỗi khắc. Đều là một cái mạng a. Cũng may. Đêm tối số người lượng nhiều hơn nữa. Đợi hồn học cung sau khi phản ứng. Nhất lưu học quán học tử dốc toàn bộ ra. Rất nhanh thì phá vỡ bọn họ âm mưu quỷ kế. Một đêm này. Thầy phơi khắp nơi. Thẳng giết được Đông Phương để lộ ra. Mới rốt cục đem toàn bộ người quần áo đen kinh sợ thối lui. Nhìn ngày xưa chơi với nhau náo bạn cùng trường. Lúc này chỉ có thể nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Người sở hữu không có sống sót sau tai nạn ý tưởng. Trong lòng chỉ có bi thương. Mà coi như đến vào giờ phút này. Cũng không thấy đại trưởng lão đi ra chủ trì cục diện. Hắn giống như lão cung chủ một dạng cũng biến mất theo không thấy. Mọi người chính bắt trước hoàng không chỗ nương tựa lúc. Rốt cuộc thấy mấy cái đức cao vọng trọng trưởng giả đứng dậy. Chủ trì thực lực, Nhâm Nhất cùng người sở hữu đồng thời. Vì tử nạn bạn cung trường nhặt xác, cuối cùng thống kê một chút. Lại có 300 người ở buổi tối hôm ấy mất đi sinh mệnh. Còn có hơn 1000 người bị bất đồng trình độ tổn thương. Vì trấn an lòng người, vạn nguyên trong cung tài liệu liên tục không ngừng đưa vào đan dược quán. Đan sư môn không ngừng bận rộn luyện đan. Lực cầu sớm ngày khôi phục sinh cơ. Nhất lưu học quán các học sinh. Ở lần tập kích này bên trong. Là tổn thương thấp nhất. Lại ngay trong bọn họ rất nhiều nhân đều đã đến hồn hạch cảnh giới. Là cả hồn học cung trụ cột vững vàng. Tự nhiên gánh vác rồi hộ vệ sứ mệnh. Chẳng những sẽ đối hồn học cung tiến hành tuần tra. Còn phải thanh trừ những người áo đen kia thế lực còn sót lại. Về phần cao tầng môn. Bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là tra rõ những người này cũng là từ nơi nào đến. Tại sao trong một đêm, liền nhô ra nhiều như vậy quần áo đen hồn la, đối mặt tàn khốc thực tế. Tu hành giới bên trên kia an tĩnh tường hòa che bố bị người vô tình vạch trần. Mọi người lúc này mới biết, từ trước cho là tốt đẹp, chẳng qua chỉ là dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát. Có người vì bọn họ mang nặng đi trước mà thôi. Bây giờ. Cây đại thụ này bị chúng chú mục, ở trong mưa gió lay động không chừng, còn nguy hiểm đến tánh mạng, ai cũng không nói được tương lai sẽ như thế nào. Có kia tân sinh băn khoăn học tử, lựa chọn thối lui ra, kết thúc chính mình chỉ có 3 tháng học nghiệp, nhiều người hơn vẫn tin tưởng hồn học cung có thể chịu nổi. Bọn họ tin tưởng, chỉ có ở chỗ này, mới được trường túc phát triển, cho nên... Tiếp tục đợi ở chỗ này mới là tối lựa chọn chính xác. Nhâm Nhất nói thật, cũng có muốn thối lui ra ý nghĩ. Hắn không phải sợ hãi nơi này chuyện phiền toái nhiều, chỉ là đơn thuần không nghĩ cuốn vào những thứ này vô vị trong tranh đấu. Nhưng là, khi thấy trong đám người đi ra cái kia áo lam nữ tử lúc, cái kia rời đi tâm tư trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Nàng không phải Linh Linh, chung quy lại có thể ở trên người tìm tới Linh Linh ảnh tử. Này loại cảm giác rất kỳ quái, bổ sung vào hắn nhớ nhung, để cho hắn cô tịch tâm lại thích giống như thấy được triển vọng. Hắn bất chi bất giác tiến tới bên người nàng cách đó không xa. Khi thấy Đan Diễm cặp kia phẫn nộ ánh mắt lúc, mới hậu chi hậu giác phát hiện, tự mình ở trong vô thức làm cái gì. Nhíu mày một cái, đối Đan Diễm bĩu môi, hắn không để lại dấu vết hướng một địa phương khác chuyển đi. Làm bộ chính mình không nhìn thấy hai người, làm bộ chính mình thật bề bộn nhiều việc. Lúc này Ngụy Thiên Thủy đang giúp đến một cái bị thương học tử xử lý vết thương. Đối với cái này nhiều chút chuyện không biết gì cả. Ai đều đang bận rộn. Ngày xưa các loại ân oán tạm thời ném xuống. Đang lúc ấy thì kia bí cảnh lối vào đột nhiên truyền tới dao động thiên thú tiếng gào. Người sở hữu không thể không thả tay xuống bên trong việc. Kinh ngạc nhìn về phía bí cảnh miệng. Hồn học cung bên trong không thiếu thú hống. Nhất là thực trong sở, mỗi ngày cũng muốn chảm sát mấy trăm con. Nhưng là, cái này thú hống cùng những thứ kia thú nhỏ không giống nhau. Nó bắt nguồn ở bí cảnh miệng. Đó là tuyệt đối không thể nào chuyện. Bây giờ là trời vừa đánh bóng. Thái dương còn không có ló đầu ra thời khắc. Bí cảnh miệng còn chưa mở ra. Không thể nào có người từ bên trong đi ra. Lại càng không có thú tộc tồn tại. Như vậy. Mới vừa rồi kết quả là vật gì đang gọi. Tất cả mọi người chỉ chốc lát cũng không có phát hiện trạng huống gì. Dự định vùi đầu tiếp tục làm việc lúc. Lại nghe phía sau truyền tới càng chấn nhiếp nhân tâm thu hống. Rung động sơn lâm. Dao động phá thiên địa càn khôn. Nguyên lai đã trong không trung. Mây đen một lần nữa từ từ tụ lại chung một chỗ. Một vòng mới mưa gió tự hồ sắp đến. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy thú hống? Là bí cảnh xảy ra chuyện sao? Mau đi xem một chút. Có phản ứng tương đối nhanh. Đã nhặt lên vũ khí. Hướng về phía bí cảnh miệng tra tìm tòi. Càng nhiều người chọn ngắm nhìn. Thời buổi rối loạn. Khác thường như vậy thú hống đại biểu cái gì? Tâm lý đã có một tia suy đoán. Chỉ là âm thầm đề phòng. Nhưng mà, đi điều tra nhân từ đầu đến cuối không có trở lại. Kia tiếng thú gào đã gần trong gang tấc cảm giác. Đại sự không ổn. Đại gia hỏa vội vàng tụ chung một chỗ. Bảo vệ tốt bị thương đồng bạn. Nhiều người sức mạnh lớn. Bọn họ tại chỗ nhân mặc dù chết 300 cái. Đi một phần nhỏ. Nhưng ít ra còn có 700 người. Bọn họ đều là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Khí vận tốt đẹp tồn tại. Đợt thứ nhất ám dạ đánh lén không có chơi chết bọn họ. Hiện giữa ban ngày có phòng bị, nơi nào còn dễ dàng như vậy xuất hiện thương vong. Nhưng mà, sự thật so với mọi người muốn còn đáng sợ hơn. Thật giống như trong bí cảnh ma thú đều bị nhân thả ra. Dày đặc xông về đám người. Trời ạ, đây là thú. Thú triều A, đối mặt này mãnh liệt tới thú tộc. Không người nào có thể ổn định nói có thể chống đỡ được. Mau rút lui A. Mọi người như ong vỡ tổ chạy. Còn lại một đám bị thương ai binh nằm trên đất không người chiếu cố đến. Nhâm Nhất vốn là cũng đi theo mọi người chạy một khoảng cách. Quay đầu phẩy một cái sau. Thấy nhóm người kia cứ như vậy nằm ở nơi đó gào thét bi thương. Nếu như không có ngoại lực hỗ trợ. Bọn họ sớm muộn được luân lạc mõm thú. Không đành lòng hắn. Khẽ cắn răng sau lại đi vòng vèo rồi trở về. Hắn không có cách nào thấy chết mà không cứu. Dĩ nhiên cũng không có cách nào một hơi thở mang đi nhiều người như vậy. Duy nhất có thể được. Chính là tạm thời đưa vào thế giới Quy Linh đi vào bên trong. Mấy trăm người a, hắn đã không để ý tới bại lộ bí mật của tự mình. Vung tay một cái. Toàn bộ đưa vào thế giới Quy Linh đi vào bên trong. Sự chậm trễ này. Lại lúc ngẩng đầu. Bầy thú đã gần ngay trước mắt. Muốn rút lui đã tới không đến. Bị thú triều bao phủ đã là sớm muộn chuyện. Hắn gom càn khôn tốt quay tròn xoay tròn. Làm xong phòng bị tư thế. hắn không phải lần thứ nhất đối mặt thú triều. So với linh ẩn đại lục thú triều, hiển nhiên những thứ này thú tộc muốn càng còn dư lại một nước. Hắn chỉ là một gậy liền đánh chết một con hung hãn thú tộc. Nhưng mà càng nhiều thú tộc xúm lại, mắt thấy tự muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn ở trong bầy thú. Đột nhiên, một cây lam sắc lăng trù thật chặt cuốn lấy hắn eo nơi. Đem hắn mang theo về phía sau bay đi. Cảm giác quen thuộc, mang theo một cổ thấm người ngọt ngào đánh thẳng vào Nhâm Nhất bụng dạ. Hắn chưa bao giờ vậy một khắc giống như bây giờ vậy. Cảm thấy còn sống là như vậy tốt đẹp. Hắn tràn đầy ngầm thâm ý nhìn về phía cái kia kêu Ngụy Thiên Thủy cô nương. Trong tay thật chặt túm này lăng trù, giống như thả diều một loại nắm kéo hắn. Tưởng muốn giúp nàng thoát khỏi bầy thú. Một tiếng linh linh ngậm trong miệng, lại vô luận như thế nào thổ lộ không ra. Hắn suy nghĩ nhiều hỏi nàng, tại sao không chạy, vì sao phải cứu hắn, tại sao, đáng yêu như vậy chứ, ngươi choáng váng sao, chạy mau nha, lúc này, dám tới cứu người, cũng liền Ngụy Thiên Thủy cái này tân nhân vương, tu vi cao hơn người ngoài, để cho nàng có cái này sức lực. Những người còn lại đã sớm chạy không có ảnh tử, bao gồm cái kia đuổi đi cũng đuổi đi không đi dính kẹo cao su đan diễm. Xảy ra chuyện lúc, chạy còn nhanh hơn thỏ, nơi nào còn nhớ có một Ngụy Thiên Thủy. Nhâm Nhất không có trả lời, chỉ là đần độn nhìn nàng dáng vẻ, cái này làm cho nàng có chút ngượng ngùng, vì che giấu như vậy lúng túng tâm tình, không thể không giống như một hung ba ba mẫu lão hổ. Làm ra Hà Đông sư tử hống trạng thái đến. Đi mau oa, thằng ngốc. A, Nhâm Nhất cuối cùng tinh thần phục hồi lại. Đa tạ Ngụy cô nương ân cứu mạng. Nếu có ngày sau, tại hạ sẽ làm hàm thảo kết khâu. Nặng nề báo đáp, ai mà thèm ngươi báo đáp á. Ngươi hảo hảo so cái gì đều mạnh. Ngụy Thiên Thủy lời này bất chi bất giác, mang theo một cổ làm nũng ý vị. Chỉ là trường hợp không đúng. Nhâm Nhất cũng không có lắng nghe, cũng không đoái hoài tới nam nữ đại phòng, kéo Ngụy Thiên Thủy liền chạy ra. Cứ như vậy mất một lúc, phía sau bọn họ, bầy thú đã mò tới phía sau cái mông. Dài dòng nữa, hai người đều phải rơi vào đi. Rõ ràng là một trận mệt mỏi trốn chết lữ trình. Hai trên mặt người nhưng không thấy một tia thê lương. Thậm chí, loáng thoáng còn có một loại ý nghĩ dâng lên. Nếu như có thể một mực như vậy chạy băng băng đi xuống, thật là tốt biết bao a. Thời gian rõ ràng rất ngắn, lại phảng phất lại dài đằng đẵng. Chậm có thể nghe được đối phương tiếng hít thở, thậm chí là tiếng tim đập. Thời gian lại vừa là nhanh như vậy, chỉ là thời gian nháy con mắt, bọn họ liền đã chạy đến Nhị Lưu học quán chỗ vị trí. Nơi đó đã có thật nhiều hồn học cung trưởng bối, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch đến. Cũng không ai biết những trưởng giả này từ nơi nào nhô ra. Bọn họ xuất hiện là như vậy đột nhiên, đem tu vi cảnh giới càng không tưởng tượng nổi. Toàn bộ trưởng giả lại phóng lên cao, hướng về phía tối om om tới bầy thú phản công đi. Sau lưng các học sinh miệng há đại đại, hoàn toàn bị rung động ở. Trời ạ, bọn họ lại là hồn vương. Nhiều như vậy, lại có 50 nhiều, ta không phải hoa mắt, xuất hiện ảo giác chứ? Không, đây là thật, bọn họ chính là hồn vương. Không nghĩ tới hồn học cung thâm tàng bất lộ, lại ẩn núp nhiều như vậy hồn vương. So với ngoại giới sở tồn ở hồn vương nhiều gấp mấy lần. Này là thế nào làm được? Tại sao, có nhiều như vậy đại năng ở? Đêm qua còn thương vong nhiều người như vậy, nếu bọn họ tới sớm một chút. Cũng không phải, có người mừng rỡ, có người khổ sở, có con tin nghi, mỗi nhân tâm lý đều có ý nghĩ của mình. Những thứ này hồn vương, một người có thể chiếm cứ một thế giới tồn tại. Phổ thông bầy thú ở học tử môn trong mắt là rất khó đối phó tồn tại. Ở trong tay bọn họ, chẳng qua chỉ là dễ như bỡn chuyện, chỉ là một đối mặt, tay phất một cái, kia chạy nhanh nhất bầy thú liền ngã xuống một mảng lớn. Chờ đến mọi người tinh thần phục hồi lại, kia bầy thú đã bị tiêu diệt thất thất bát bát, để lại vô số thi thể. Những thứ này cũng có thể làm tài liệu thu tập. Trong ngày thường muốn có được, còn cần ở trong bí cảnh lịch luyện một phen. lúc này lại là được một cách dễ dàng. Toàn bộ học tử yên lặng tiến lên thu tập, không có ai tranh đoạt, càng không có người giấu giếm. Bọn họ chỉ là thu tập, tiện tay cho Vạn Nguyên Cung tài liệu tiên sinh. Bây giờ Hồn Học Cung, tài liệu nghiêm trọng khô kiệt, chỉ có đại gia hỏa đồng tâm hiệp lực mới có thể cộng độ nan quan. Bầy thú không có thương tổn được nhân, ngược lại trở thành tài liệu, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Mọi người lại không cao hứng nổi, bởi vì cũng không ai biết có còn hay không, không biết nguy hiểm đang chờ mọi người. Cũng may, Hồn Học Cung những trưởng giả này không phải ăn chay, bọn họ tồn tại chính là không thể hãn động Định Hải Thần Châm. Chư vị học tử, chúng ta chính là Hồn Học Cung kín đáo thái thượng trưởng lão. Vốn chỉ là chú đóng ở mỗi cái trong bí cảnh, vì mọi người lịch luyện bảo giá đỡ hàng. Hôm nay các loại, chẳng qua chỉ là Minh Nguyệt Lâu liên hiệp oai môn tà đạo tổ chức, đối với chúng ta Hồn Học Cung tiến hành một trận âm mưu cướp. Đêm qua chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên mới để cho bọn họ tạo lớn như vậy sát nghiệt. Bây giờ, bọn họ toàn bộ mánh khóe nhỏ đều đã bị chúng ta từng cái phá diệt. Mọi người có thể an tâm trở lại học xá nghỉ ngơi học tập. Mà chúng ta, đem sẽ hoàn toàn diệt trừ còn sót lại nguy hại. Hoàn Hồn Học Cung một mảnh thanh minh. Tất cả trưởng lão nói xong cũng bận rộn rời đi. Lưu lại mọi người trố mắt nhìn nhau. Thái thượng trưởng lão a, mọi người không nghĩ tới. Hồn Học Cung bên trong bí cảnh, chú đóng đều là hồn vương như vậy cấp bậc cao đẳng tu sĩ. Vốn là con tưởng rằng chỉ là hồn hạch cảnh giới tiền bối. Có nhiều như vậy đại năng tu sĩ ở, mọi người không hề lo âu. Mỗi người hài lòng, tụ năm tụ ba tản đi. Mà Nhâm Nhất đợi ở nơi nào nhưng có chút giàu gì. Bây giờ hắn phải làm như thế nào mới có thể đem những thứ kia thương binh không để lại dấu vết thả ra. Điều này thật sự là rất khó khăn. Lúc này, Ngụy Thiên Thủy vẫn còn ở đêm khoảng đó không có rời đi. Nàng tự hồ có ý kiến gì. Nhưng là, cuối cùng khi nhìn đến vẻ mặt không vui chạy tới Đan Diễm lúc, lời này không tự chủ nuốt trở vào. Khách sáo cùng Nhâm Nhất nói tạm biệt. Nhâm Nhất nhìn hai người bóng lưng ly khai, có chút thất vọng mất mát sững sờ rất lâu, cho đến không nhìn thấy hai nhân ảnh từ sau, lúc này mới xoay người hướng đan dược quán đi. Bây giờ, đối với thương binh biến mất cùng với xuất hiện lần nữa, hắn cũng chỉ có thể nhờ giúp đỡ Nguyên đại gia cùng với cái kia đan sư tiên sinh. Hy vọng bọn họ có thể giúp hắn đem chuyện này hoàn mỹ viên đi qua. Nhưng mà, toàn bộ đan dược quán thần kỳ biến thành một cái trống rỗng. Đừng nói đan dược tiên sinh, ngay cả toàn bộ đan dược đều bị lục soát cạo sạch sẽ. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định đem thương binh thả tới đây thật tốt an trí. Dù sao, địa phương khác, hắn cũng không tìm ra được có thể đồng thời chứa nhiều như vậy thương binh địa phương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.